Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa mưa thì ba về bảo lại lấy đồ. Có khi nào bữa đốt còn thiếu gì không anh? Cái gì của ba mẹ cũng nói là họ đốt hết đi rồi, gần mộ ba rồi mà. Thế là người khá duy tâm, cho nên ngay từ khi mưa thấy vậy thì cũng đã nghĩ rằng biết đâu ông muốn nhắn nhủ một điều gì đó, cho nên thì nói tiếp. Anh ạ, em còn nghe ông nói là về chia đồ gì nữa đấy. Mai anh thử gọi nói chuyện với mẹ cho chắc đi. Sáng hôm sau rục mãi nhưng mà Phong cũng không chịu gọi điện cho bà Biên. Bực mình vùng vẫy thì đành phải bấm máy gọi cho bà mẹ chồng. Bà Biên với cái giọng ngọt ngào nhẹ nhàng mà nói: Mẹ nghe đi con. Thi liền ngập ngừng đáp: Dạ mẹ ơi. Sao con, có chuyện gì cứ nói cho mẹ nghe. Thi nghe bà mẹ chồng nói vậy thì đáp: Dạ mẹ, từ bữa ba mất tới giờ nhà mình có ai nằm mơ thứ ba không mẹ? Sao lúc tối con nằm mơ thứ ba mẹ ạ? Bà Biên nghe vậy thì bình thản đáp: Không con ạ, mọi người trong nhà ai cũng bảo là không mơ thế ông gì hết, mà con mơ gì? Dạ con mơ ba nói về là để chia đồ hay là lấy đồ gì đó, rồi con hỏi mà ông cũng không nói, ông đi mất. Lần này thì bà Biên đáp với cái giọng lạnh tanh: Làm gì có cái đồ gì của ông nữa mà chia, bữa có cái gì của ông thì mẹ kêu họ đốt hết rồi mà. Nghe thấy bà nói như vậy thì cũng dạ thưa cho qua chuyện rồi cúp máy. Nhưng mà không hiểu sao trong lòng của Thi bây giờ lại nghĩ đến một việc, đó là miếng đất của ông. Vì thật ra thì ông Tuấn cực kỳ khó tính. Thi vẫn còn nhớ không thể quên cái hôm mà đưa tang của ông Tuấn xong, chị họ của con ông Đông vội vàng quá mà lấy đúng cái xe của ông Tuấn thường ngày hay đi về. Thế mà chả hiểu vì sao đi được nửa đoạn đường xe lại không tài nào đổ được nữa, mặc dù đã thử đủ mọi cách. Cuối cùng đành phải dắt bộ về nhà, kêu anh Phú lên lấy về. Lúc đó thì cũng như có ai đó xui khiến hay như thế nào đó, thế Phú vừa đi ra ngoài sân thì lại buột miệng ra bảo: Anh ơi, lên lấy xe nhớ xin ba, chứ không lại không có đi được đâu. Phú im lặng không nói gì và như thế bước đi. Một lát sau thế Phú đưa được xe về, mọi người ở đây ai cũng tò mò. Bà Biên mới hỏi: Xe bị gì ấy con? Phú liền trả lời một cách tỉnh bơ: Có bị gì đâu mẹ, con lên đạp mãi thì cũng không thấy nổ, xong con bảo ba ơi con Phú đi ba, thế là con đạp một cái nổ ngay, khiếp thật đó. Vừa nói Phú vừa lắc đầu. Bà Biên và mọi người nghe vậy thì nói: Ba mày khiếp thật đấy, thôi vào trong nhà đi, tốt nhất từ nay cái xe ông bảo để cho thằng Tình đi thì để cho nó thôi. Đấy, có mỗi một chiếc xe mà còn như vậy. Hôm tối thì lại nằm mơ thấy ông bảo đòi đồ rồi chia đồ. Thì dùng mình chợt nghĩ, có khi nào ý của ông là miếng đất không? Vì miếng đất này ông và bà mua khi còn ở chung nhau. Nhưng mà từ khi bà bỏ ông theo người ta, cho nên ông giận ông xóa tên bà trong hộ khẩu. Giờ bữa ông mất bà lại tính. Miếng đất này là một bà bán đi, hai là bà làm phòng trọ cho thuê. Bà tính nhiều lắm. Thì lại nghĩ có khi nào ông cũng về giành phần đất của ông hay không, vì ông cực kỳ khó tính. Chứ còn đồ đạc thì thật ra người chết đi rồi, cứ không ai giữ lại những thứ của người chết. Hơn nữa ông Tuấn cũng nghèo chứ đâu phải có gì mà nói là người ta đốt thiếu cái này thiếu cái kia, rồi giữ lại mà xài thì lại càng không. Nghĩ mãi cũng chẳng biết làm sao mà lần cuối cùng thì cũng quên bẵng đi mất, chứ không hơi đâu mà nhớ. Được mấy ngày thì Thi cũng không nghĩ đến chuyện của ông Tuấn nữa, cho nên cũng xem như là không có chuyện gì. Cuộc sống cũng yên ổn lắm, Thi và chồng cứ như vậy làm ăn. Này, mày vào đây làm gì hả? Dạ không có gì ba. Mày cút đi, đi nhanh đi, mày chả chịu giúp tao cái gì hết cả. Ba, giúp gì ạ? Thi vừa nói đến đó thì ông Tuấn đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt của Thi mà nói: Tao đã bảo mày cút đi, sao mày còn không có cút nhanh? Vừa nói ông Tuấn vừa sẵn tay với cây gậy ở gần đó. Thì thế vậy thì ba chân bốn cẳng co giò chạy. Thì cố gắng chạy như điên, ấy vậy mà vẫn nghe được tiếng bước chân của ông Tuấn rượt đuổi. Thì cố gắng chạy mãi, nhưng mà khi nhìn lại thì mình vẫn đang đứng trong rầm đất ở nhà chồng, nhưng mà lại đứng trên cái giàn mà trước đây ông Tuấn bắc lên cho mấy cây chanh leo lên cho mát. Thì hoàng hồn nhìn lại thì ông Tuấn đã đứng ở phía sau, miệng khép bấp máy, nhưng mà lại phát ra những âm thanh có tiếng nói ghê người. Giờ mày chạy đi đâu? Thì sợ hãi đáp: Ba, ba ơi. Không có ba gì hết, cút. Vừa nói ông vừa trừng mắt lên thì nhìn thấy đôi mắt của ông Tuấn trắng bụt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net